Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 869, chương 865 siêu tập chứng cứ phạm tội. Tam, trong phòng có một cổ ẩm ướt khí vị. Nhan Bạch đi tới một bên đem đèn cấp mở ra. Nơi này ánh đèn có chút minh minh ám ám. Khiến cho cái này phòng thoạt nhìn không giống như là một người cư trú phòng ở. Ngược lại như là một kiện nhà ma. Bên trong cất giấu một con ác quỷ. Phảng phất tùy thời đều sẽ chạy ra. Cắn nuốt người tánh mạng, tìm tòi này gian phòng tương đối mà nói. Đơn giản quá nhiều. Bởi vì bên trong rất đơn giản. Cơ hồ không có gì địa phương có thể từ tàng đồ vật. Gia cụ cũng càng là thiếu đáng thương. Không có cấm nguyệt phòng bày biện tinh xảo. Cho nên liếc mắt một cái xem qua đi là có thể xem không sai biệt lắm. Biết nơi này có thứ gì? Đối này, Mộ Phạn vẫn là thân thủ đem trên giường. Duy nhất ngăn tủ đều cấp mở ra. Trống rỗng không thu hoạch được gì. Nơi này thực sạch sẽ đến quỷ dị. Bên trong sở hữu về cấm bạch đồ vật đều không có. Quần áo, cùng với cấm bạch sở hữu dùng quá đồ vật đều không có. Giống như là người có tâm muốn đem cấm bạch tồn tại cấp mà tiêu diệt. Tự hồ là muốn tiêu diệt nào đó chứng cứ phạm tội. Không nghĩ bị người sở phát hiện chứng cứ phạm tội, đi thôi. Mộ Phạn lắc lắc đầu. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhan Bạch còn lại là ánh mắt tại đây gian phòng nội tạm dừng một chút. Tùy theo gật gật đầu. Đi theo Mộ Phạn cùng rời đi này gian phòng. Môn đóng lại. Giống như là phủ đầy bụi bí mật một lần nữa bị che giấu thượng. Dưới lầu siêu tầm cũng không sai biệt. Lắm. Bọn họ tựa hồ cũng có kết quả. Mộ Thiếu. Chúng ta ở phòng tạp vật góc chung phát hiện một cái này. Mộ Phạn thủ hạ đi lên lâu tới. Bọn họ đồng dạng mang bao tay. Trong tay cầm một cái đồ vật. Đó là một kiện áo khoác. Một kiện màu đỏ sậm áo khoác. Tựa hồ là sử dụng qua lúc sau chưa kịp tiêu hủy. Đành phải giấu kín ở chỗ này. Kết quả bị phát hiện, Mộ Phạn thuộc hạ đem cái này màu đỏ sậm áo khoác cấp lấy ra tới. Mặt trên nhan sắc thực nùng diễm. Không chú ý nói sẽ cho rằng quần áo là cái này nhan sắc. Cẩn thận xem cùng nghe nói. Liền có thể phát hiện kỳ thật nó là bị huyết cấp nhiễm hồng. Mặt trên còn có nồng đậm mùi máu tươi, thu hồi tới. Các ngươi lên lầu đi cấm nguyệt phòng. Đem bên trong trên mặt đất pha lê bình cho ta cùng nhau dọn đi. Này đó đều là chứng cứ. Mộ Phạn thấy thứ này lúc sau. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo sau phân phó chính mình thủ hạ đem đồ vật cấp bắt lấy tới. Một bên người hầu đại khái là bị hôm. Nay trận trượng cấp dọa. Sắc mặt trắng bệch như cũ khôi phục bất quá tới. Chố mắt nhìn trước mặt Mộ Phạn còn có Mộ Phạn thủ hạ đem đồ vật cấp dọn đi. Ngồi ở phòng khách cấm phụ cùng cấm mẫu còn lại là cái gì cũng không biết. Ngây ngốc chỉ là đang cười. Thanh âm có chút thấm người, ta muốn hướng ngươi hỏi một việc. Mộ Phạn đi tới cái này người hầu. Trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú cái này người hầu. Hắn ánh mắt và sắc bén lạnh băng. Phảng phất là một phen có thể đâm thủng nhân tâm lợi kiếm. Dừng một chút, hắn trầm giọng tiếp tục mở miệng nói cho ta. Cấm gia nhị tiểu thư cấm bạch sự tình, sở hữu sự tình, nàng cùng cấm phụ cấm mẫu, còn có chính mình tỷ tỷ cấm nguyệt quan hệ là thế nào? Mộ Thiếu, ngài xem, này không phải rõ ràng mọi người đều biết đến sự tình sao? Cấm bạch tiểu thư ở nhà cùng cấm nguyệt tiểu thư địa vị là giống nhau. Đối bọn họ hai cái đều là đối xử bình đẳng. Chỉ là bởi vì cấm nguyệt tiểu thư từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Cho nên, gia chủ bọn họ sẽ đối cấm nguyệt tiểu thư hơi chút quan tâm một chút. Nhưng là tổng thể mà nói, vẫn là giống nhau. Người hầu chột dạ thực, ánh mắt của nàng mơ hồ, căn bản không dám nhìn Mộ Phạn. Hết chương.